Chương 261, Bạch Kiều đứng ở cuộc sống phân nhánh trước mồm. Lần thứ hai đi vào thánh điện, trực diện Hồng Sơn Mẫu Sào, Bạch Kiều lộ ra quen việc dễ làm, Trịnh Lực Minh tập tễnh tiến lên phía trước, hắn là bình tĩnh đi theo phía sau, hoàn toàn không có khẩn trương, bàng hoàng chờ tâm tình tiêu cực. Tại trong tiệm sách, Bạch Kiều đọc qua rất nhiều đại sư truyện ký, phần lớn người đều nhắc lại từng tới lần thứ hai ma chủng cấy ghép lúc đủ loại tai nạn xấu hổ, có người so lần đầu cấy ghép còn gấp hơn trương. Bởi vì lần thứ nhất cấy ghép mặc dù cực kỳ trọng yếu, nhưng vô luận xuất hiện kết quả gì, đều còn có ứng đối dư dật, tỉ như có nhân thiên phú càng khuynh hướng sinh hóa vượt lại chiếm được tinh thần vực ma chủng, như vậy về sau chỉ cần điều chỉnh bồi dưỡng phương án, lấy tinh thần vực làm chủ công phương hướng, cũng vẫn có thể xem là một đầu rộng rãi đại đạo. Nhưng lần thứ hai cấy ghép lúc, ma đạo sĩ nhóm đều đã thành lập bản thân ma đạo hệ thống, không có khả năng lại dễ dàng quay đầu, một khi lấy được ma chủng cùng mong muốn không hợp, không khác sấm sét giữa trời quang. Vita Vidodison Random Tru Wito FEATUREGVIGEOS Westilock EEE Contentic Inlin Titecolo FFF Titehover FF4F02 Backrome Sleston 333 Novisevi Tru Vita Init Window Vita Init Hus Funtion Vipita Intinson V9172222. Đồng thời cũng có rất nhiều người chủ ma khí phát dục tồn tại thiếu hụt, nhu cầu cấp bách đệ nhị ma khí tiến hành di bổ, nhưng mà một khi đệ nhị ma chủng thu hoạch không bằng mong muốn, như vậy toàn bộ ma đạo tu nghiệp kế hoạch đều sẽ tao ngộ trọng tỏa. Ngoài ra, còn có chút đại sư quá độ tự tin, tại cấy ghép lúc tự cho là hết thảy đều nắm trong tay, liền cờ hờ và am, oxit, NG tuân thủ thao tác quy phạm, tự tiện cùng mẫu sào câu thông, kết quả chịu khổ mẫu sào nghiền ép, suýt nữa tại chỗ biến thành cặn bã. Đủ loại tai nạn xấu hổ phía sau, ẩn chứa đều là lần thứ hai di chuyển gian nan. So lần đầu di chuyển yêu cầu cao hơn, thất bại đại giới cũng cao, nhưng thụ thể tố chất nhưng không có thoát thai hoán cốt, cho nên đối với tuyệt đại đa số ma đạo sĩ mà nói, hai lần cấy ghép cũng phải cần càng thêm thận trọng trọng yếu nghi thức. Bất quá cái này đối với ngươi mà nói đều không là vấn đề, dù sao ngươi thế nhưng là tại mẫu sào bên trong liền lấy trăm phát kỳ tài khoáng thế, cấy ghép kinh nghiệm sợ là trong thiên hạ đều không ai bằng. Trịnh Lực Minh tiếng cười có trong thiên hạ không ai bằng đầy mở khí chất, để người hoàn toàn nghe không ra hắn đến tục cùng là chân tâm thật ý, vẫn là lời nói mang theo sự châm chọc. Bất quá Bạch Kiều cũng không quan tâm nhiều như vậy, hắn cùng người nói chuyện từ trước đến nay đều là luận sự, sẽ không đi quá nhiều cân nhắc ngữ khí, tu từ chờ nhân tố. Nếu Trịnh Lực Minh nói không sai, liền tạm thời nghe chi, cho nên ta cái thứ hai ma chủng muốn lấy một loại nào? Trịnh Lực Minh nói ra, đương nhiên là sinh hóa vực, đối với ngươi mà nói, sẽ không có gì so sinh hóa vực càng thích hợp làm ổn định khí, thể chất của ngươi vốn là khác hẳn với thường nhân. Năng lực khôi phục cùng năng lực cân đối đều đặc biệt tốt, nếu là lại có sinh hóa vực ma khí đến cường hóa thể chất, như vậy thì tính chủ ma khí bạo tẩu, ma năng phản vệ, ngươi cũng có thể đem thương thế trấn áp xuống, thực hiện ổn định hiệu quả. Bạch Kiều suy nghĩ một chút, cảm giác song phương đối với ổn định khí lý giải khác biệt có chút lớn, không phải ngươi trông cậy vào làm sao ổn định. Trịnh Lực Minh phát ra dầu mỡ cười lạnh, ngươi chủ ma khí là từ truyền kỳ hàng ngũ thần bí vực ma chủng phát dục mà đến. Hạch tâm vận chuyển nguyên lý ngay cả đại tông sư cũng chỉ có thể cân nhắc một hai, mà nguyên thi mang theo ngươi nửa năm, gặp được hệ thống tách rời vấn đề cũng chỉ có thể để ngươi bản thân đi chết chậm sách vỡ tăng lên lý luận tạo nghệ, sau đó tự nghĩ biện pháp khống chế ma năng. Nhưng từ vừa mới bắt đầu ta liền biết con đường này căn bản đi không thông, đừng nói lý luận của ngươi thiên phú bình thường, coi như ngươi có siêu nhất lưu tài hoa, muốn bằng sức một mình hàng phục truyền kỳ ma chủng cũng là muôn vàng khó khăn. Ngươi biết trong này vấn đề lớn nhất là cái gì không? Bạch Kiều nói ra. Bởi vì ngoại lực khó mà tham gia. Trịnh Lực Minh trầm mặt nhìn một hồi Bạch Kiều, thở dài nói, ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt, không sai, ngoại lực không thể tham gia tu hành, tất nhiên là đê hiệu tu hành. Cho đến ngày nay, một cái xuất sắc ma đạo thiên tài, phía sau tất nhiên có một cái khổng lồ ủng hộ đoàn đội, mà liệt ma chi chủng khoáng cổ tuyệt kim, cái này đã là ưu thế của ngươi cũng là ngươi tự nhiên thế yếu, như thanh nguyệt loại kia ngút trời kỳ tài, gặp được vấn đề gì, đều sẽ có cả một cái đoàn đội nhảy ra cống hiến lực lượng của mình. Cho dù là không ràng buộc làm việc cũng sẽ không tiếc, bởi vì có thể tham dự đến ma đạo công chúa ma năng hệ thống xây dựng, liền có thể nhìn thấy thế gian cao cấp nhất ma khí số liệu, dù là chỉ thấy chỉ lân phiến trảo, đối với mình tu hành đều có thể có cực kỳ trọng yếu tham khảo ý nghĩa. Tông sư cũng là coi đây là từ đường hoàng nghiền ép đạo sư. Tóm lại, thanh nguyệt ma đạo tu hành tiến triển tốc độ cũng là may mắn mà có đoàn đội ở sau lưng yên lặng ủng hộ, nhưng mà tình huống của ngươi lại hoàn toàn khác biệt. Liệt ma thuộc tính khiến cho tuyệt đại bộ phận quan trắc thủ đoạn đối với ngươi vô hiệu, tự nhiên cũng không thể nào rút ra số liệu, như vậy thì tính có người muốn giúp ngươi cũng không thể nào giúp lên. Nguyên thi người kia, ta mặc dù không thích nàng, nhưng là biết lấy tính tình của nàng, nếu không có vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không đem ngươi đuổi đến thư viện để ngươi tự lực cánh sinh. Nàng biết lấy sức một mình vì ngươi thiết kế toàn bộ tu hành phương án, giải quyết ngươi mỗi một vấn đề, sau đó đem công lao của ngươi toàn bộ chiếm làm của riêng. Bạch Kiêu nghe được nơi đây, lập tức đối với Trịnh Lực Minh lau mắt mà nhìn, hắn đối với Nguyên Thi miêu tả đơn giản ăn vào gỗ sâu ba phân, loại này rõ ràng nhận biết, hoặc là đến từ khắc cốt minh tâm yêu say đắm, hoặc là đến từ khắc cốt minh tâm cừu hận, lấy Nguyên Thi tác phong trước sau như một mà nói, hẳn là cái sau đi, cho nên cuối cùng, vấn đề của ngươi chỉ có thể ngươi tự mình giải quyết, mà hy vọng ngươi ở đây lý luận phương diện có chỗ đột phá căn bản là Thiên Phương Dạ Đàm. Nguyên Thi đem ngươi xung quân đến thư viện, ta xem cũng là rõ ràng đã bỏ đi trị liệu, muốn ta bỏ ra mặt thu tràng. Ồ, điểm này lại là vượt quá Bạch Kiêu dự kiến, Nguyên Thi để hắn tự học, cùng xin giúp đỡ Trịnh Lực Minh có quan hệ gì? Trịnh Lực Minh hừ lạnh một tiếng, toàn bộ học viện, cũng chỉ có ta có thể xử lý trên người ngươi nan đề, cho nên nàng nếu không phải nghĩ ngươi như vậy phế bỏ, đương nhiên chỉ có thể hướng ta xin giúp đỡ, nhưng trông cậy vào nàng thành thành thật thật mở miệng hướng ta xin giúp đỡ, nàng sợ là tình nguyện bản thân phế bỏ, cho nên mới có cục diện bây giờ. Bạch Kiêu sửng sốt một chút, cảm giác ý nghĩ có chút theo không kịp. Trịnh Lực Minh cũng không thừa nước đục thả câu, đại tông sư thuận nước đẩy thuyền, đem ta kéo đến trước mặt ngươi, mà Nguyên Thi nữ nhân kia làm dứt khoát giả thành hồ đồ, lấy tính tình của nàng, nếu không có muốn cầu cạnh ta, làm sao có thể dễ dàng tha thứ ta ở trong này đối ngươi tu hành khoa tay múa chân, càng không khả năng dễ dàng tha thứ ta mang theo ngươi đến thánh điện đi cầu viên thứ hai ma chủng. Bạch Kiêu không khỏi hỏi một cái có chút nông cạn vấn đề, cái này dù sao cũng là đại tông sư quyết định. Trịnh Lực Minh nói ra, nàng trước khi tốt nghiệp liền đã tuyệt không tôn trọng đại tông sư, ngươi cảm thấy đại tông sư quyết định đối với nàng có thể có mấy phần lực uy hiếp, nàng chuyện không muốn làm, không có bất kỳ người nào có thể ép buộc nàng làm, ngược lại, nàng chuyện muốn làm cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Ta đến bây giờ, đã không có ngộ độc thức ăn, cũng không có bỗng nhiên tiếp vào kiểm tra kỷ luật uống trà thông tri, càng không có cái gì đột nhiên nhô ra gái giang hồ mang theo con riêng đến dây dưa ta, liền đủ để chứng minh nàng đã trải qua bỏ mặt dưới mắt cục diện này. Bạch Kiêu chỉ nghe một trận đồng tình tâm linh, vị này dầu mỡ đại sư năm đó đến cùng đều đã trải qua cái gì. Trịnh Lực Minh nói ra, cùng Lục Biệt Ly tao ngộ so ra, ta cái này cũng không tính là gì, cho nên ta ngược lại thật ra rất chờ mong bên kia cái kia đoàn thể lực ngưng tụ, đồng dạng cùng Lục Biệt Ly có khắc cốt minh tâm thù hận, Lục Tuần tiểu tử kia có lẽ có thế bộc phát ra tại ta chỗ này bộc phát không ra tiềm lực tới. Tốt, nói hồi chính đề, ngươi cái thứ hai ma chủng muốn chọn sinh hóa vực, lấy si và am, exit. U cường sức khôi phục đến cưỡng ép trấn áp hết thảy ma năng phản vệ, đợi thân thể của ngươi dần dần thói quen loại này bùng nổ ma năng, tự nhiên là biết ổn định lại. Ngoài ra, tại lựa chọn sinh hóa vượt ma chủng lúc, trừ sức khôi phục bên ngoài, tận lực ưu tiên cam đoan nguồn năng lượng chuyển hóa suất, không có siêu cao nguồn năng lượng chuyển hóa, cường đại sức khôi phục rất dễ dàng mang đến nhập không đủ suất tiêu hao hiệu ứng, mà thân thể tiêu hao sẽ chỉ là tiêu hao tính mệnh. Các ngươi tuyết sơn người tại tuổi thọ bên trên cũng không có cái gì đặc biệt ưu thế. Bình thường thọ hết chết già cũng liền tại 7-80 tuổi, cho nên nếu là tiêu hao nhiều, khả năng ngươi đến 40 tuổi liền muốn bắt đầu đi vào suy vong, lấy thiên phú của ngươi mà nói vậy thì thật là đáng tiếc. Dừng một chút, Trịnh Lực Minh tổng kết nói ngắn gọn chính là hai điểm, thứ nhất, sức khôi phục, đệ nhị, nguồn năng lượng chuyển hóa suất. Ngươi ở đây ma chủng di chuyển thời điểm, vô luận như thế nào đều muốn ưu tiên cam đoan hai điểm này, ở đây trên cơ sở còn có nhu cầu gì chỉ bằng cá nhân ngươi yêu thích đi, ta là đề nghị ngươi cường hóa một chút vị giác. Dù sao nguồn năng lượng chuyển hóa chính là ngươi cuộc sống sau này thái độ bình thường, cũng không đủ phát đặc vị giác, liền khó mà hưởng thụ quá trình này, cái kia đồng dạng là một loại hết sức lãng phí. Bạch Kiêu nghe đến đó, rốt cục ý thức được Trịnh Lực Minh đến tột cùng là đang hướng về mình đề nghị cái gì. Ngươi là muốn đem ta biến thành ngươi hình dạng sao? Bông Tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.